Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2281, Man Tông Lão Tổ. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt tất cả tu sĩ Man Tông cực kỳ khó coi, hai mắt chăm chú nhìn Cổ Vân. Cổ Vân cười lạnh, nếu như tại hạ không có đoán sai, loại phương pháp tu luyện này của các ngươi, chính là do một vị tổ tiên thượng cổ truyền thụ cho các ngươi, bản thân hắn bị trọng thương, khó có thể tự vệ, nhưng là cần lực lượng đặc thù nào đó, truyền thụ cho các ngươi bí pháp có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của các ngươi, mà các ngươi cần phải tìm kiếm lực lượng đặc thù cho hắn. Nghe được câu này, các tu sĩ Man Tông vốn đang tức giận, sắc mặt trở nên cực kỳ chấn kinh. Cổ Vân nhìn biểu hiện của những tu sĩ này, vừa cười vừa nói. Tuy tu vi của các ngươi tăng lên, nhưng nếu các ngươi giao thủ với tu sĩ Phong Hoa Tông thì sẽ hiểu, tuy các ngươi có những người đạt đến tu vi linh sư trung kỳ, nhưng chưa chắc chống lại được tu sĩ linh sư sơ kỳ của Phong Hoa Tông. Thậm chí có một số tu sĩ cảnh giới linh lực tầng 9, nhân số nhiều, các ngươi cũng rất khó ứng phó. Cổ Vân cũng hiểu, những tu sĩ cảnh giới linh lực của Phong Hoa Tông kia, vì sao dám bố trí trận pháp đánh lén tu sĩ Man Tông, đoán chừng bọn họ có kinh nghiệm qua tay. Dù sao tu vi của đám Man Tông linh sư này cũng không mạnh như vậy. Sắc mặt các tu sĩ Man Tông càng ngày càng khó coi. Cổ Vân nhìn về phía tráng hán kia nói, vị đạo hữu này chịu ảnh hưởng là nhỏ nhất, bởi vì hắn có một bộ phận huyết mạch yêu tộc, hơn nữa bản thân tu luyện chính là luyện thể chi pháp. Cổ Vân lại nhìn về phía tu sĩ họ Lưu, nói, Lưu đạo hữu cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, ta đoán Lưu đạo hữu có thể trở thành tu sĩ Man Tông không lâu, đối với loại phương pháp tu luyện này có chút nghi ngờ, cho nên không tùy tiện tu luyện. Tu sĩ họ Lưu sắc mặt ngưng trọng, chắp tay nói. Ngày đó nhìn thấy đạo hữu, ta cũng cảm giác đạo hữu bất phàm. Đúng như đạo hữu nói, tại hạ đích xác có chút nghi ngờ đối với phương pháp tu luyện của vị lão tổ kia. Cho nên chỉ thử tu luyện, cũng không có toàn lực tu luyện. Chương 2252, Linh Đan dễ có được, Cổ đạo hữu, việc này không thể đùa được, Thương Nguyệt Ảnh chắp tay nói. Không đơn thuần là tu sĩ Man Tông chấn kinh không thôi, cho dù là các tu sĩ Phong Hoa Tông cũng cực kỳ chấn động. Tiến giai cảnh giới linh đan, tuyệt đối là hy vọng suốt đời của bọn họ, ở trong mắt rất nhiều người, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng Cổ Vân lại nói năng nhẹ nhàng linh hoạt như thế. Đối mặt với sự kinh ngạc và nghi hoặc của những người này, Cổ Vân cũng không nói nhiều, vung tay lên, một cái hộp ngọc được lấy ra. Mười mấy viên kết kim đan xuất hiện trước mặt mọi người. Kết kim đan này là mấy vạn năm trước luyện chế mà thành, tuy rằng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, nhưng bởi vì bảo tồn hoàn thiện, cho nên cũng không hao tổn bao nhiêu linh lực. Đối với những tu sĩ cảnh giới linh sư này mà nói, khí tức linh lực bàng bạc bên trong kết kim đan lập tức làm cho bọn họ chấn động. Mọi người thấy đan dược, lại nhìn về phía Cổ Vân, bộ dáng không thể tin được. Hoàn toàn vượt khỏi suy nghĩ và nhận thức của bọn họ, đối phương đến cùng có lai lịch gì, lại có thể xuất ra nhiều kết kim đan như vậy. Cổ đạo hữu, những kim đơn này, những thứ này đều là quà gặp mặt ta tặng cho các ngươi, nếu các ngươi đều làm việc cho ta, cam đoan tất cả các ngươi đều có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Cổ Vân lại bổ sung, không đơn thuần chỉ là sử dụng kết kim đan vô hạn, đan dược tu luyện khác cũng đầy đủ mọi thứ. Dù là đệ tử cảnh giới linh lực tầng 1, ta có thể cam đoan trong vòng 10 năm hắn sẽ tiến giai cảnh giới linh đan. Nghe được lời nói này, những tu sĩ này cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đây là khái niệm gì? 10 năm mà một người tiến giai cảnh giới linh đan. Đối với những nơi sinh ra ở linh lực cằn cỗi này mà nói, đây quả thực là chuyện không thể nào. Mà ở Thái Sơ Đại Vực, thậm chí là ở Hồng Hoang Chi Địa, thậm chí trăm vạn đại giới, 10 năm tiến giai cảnh giới linh đan chỉ là chuyện hết sức bình thường. Nhìn những đan dược này, lại nghe được Cổ Vân nói lời này, trong đầu tất cả tu sĩ, ong ong rung động, từng trận mê muội, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả kích động trong lòng bọn họ. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn không thấu trước mắt này, có thể có được thực lực bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà tu sĩ cảnh giới linh đan có thể làm được, thậm chí không phải là linh tôn cảnh có thể làm được. Tiền bối chẳng lẽ tiền bối là cường giả cảnh giới thái hư trong truyền thuyết? Tráng hán kia không khỏi hỏi. Vãn bối nguyện ý dốc sức vì tiền bối. Thương Nguyệt Ảnh cung kính quỳ xuống đất. Các tu sĩ còn lại cũng lập tức quỳ xuống đất, tranh nhau noi theo. Cổ Vân gật gật đầu. Ném tất cả kết kim đan cho Thường Nguyệt Ảnh nói. Những đan dược này, phân phát xuống, sau đó chỗ tốt, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi. 3 ngày sau, tất cả mọi người cùng xuất phát, đi Man Tông. Thừa Nguyệt Ảnh vội vàng nhận lấy đan dược, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tuy rằng hắn chưa chắc có thể được chia nhiều đan dược, nhưng được Cổ Vân coi trọng, vẫn khiến hắn cực kỳ vui vẻ. Sở dĩ lựa chọn 3 ngày sau, là bởi vì tu vi Cổ Vân, ở 3 ngày sau sẽ siêu việt cảnh giới linh đan. Tu vi của thiên ma tộc hoặc thần tộc kia, Cổ Vân tạm thời không thể xác định. Cổ Vân cũng không thể xác định thân phận của thiên ma tộc này, nếu như có thể không nảy sinh xung đột, từ trong miệng của thiên ma tộc này, biết được một ít tin tức, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như tên thiên ma này không phối hợp, nói không chừng sẽ có một trận ác chiến, đây cũng là kết quả xấu nhất. Cho nên Cổ Vân dự định sớm chuẩn bị sẵn sàng, một mặt bố trí trận pháp, mặt khác thu phục lượng lớn trận pháp. Tu sĩ cảnh giới linh sư, tận lực tránh cho bản thân vận dụng linh lực quá mạnh. Trong 3 ngày này, Cổ Vân cung cấp một ít đan dược, cung cấp cho những tu sĩ cảnh giới linh sư này tiến hành tu luyện. Chỉ là mấy viên kết kim đan, tuy lúc ấy đối với bọn họ 10 phần rung động, nhưng mà cũng sẽ không để cho bọn họ từ đáy lòng thần phục. 3 ngày này, làm cho bọn họ cảm nhận được linh lực đang tăng trưởng nhanh chóng, một ngày tu luyện, thậm chí vượt qua mấy năm tu luyện của bọn họ. Nếu Cổ Vân nguyện ý, tu vi của những tu sĩ cảnh giới linh sư này thậm chí có thể tăng lên nhanh hơn. Đương nhiên, nếu Cổ Vân nguyện ý, thậm chí có thể cưỡng ép tăng lên tu vi của bọn họ. Nhưng mà việc này tốt nhất vẫn nên thận trọng một chút, cho dù là khôi lỗi mà Cổ Vân luyện hóa thành, Bạch Ngọc Hải nghĩ, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Mặc dù thần vương đang ngủ say, nhưng theo như lời con mắt màu xanh lam nói, nơi này dù sao cũng là thế giới thần vương, bất kỳ một chút biến hóa nào ở đây, thần vương lẽ ra đều có thể phát giác được. Giống như trong thế giới thần thể của Cổ Vân, chỉ cần Cổ Vân muốn thăm dò, cho dù một góc nhỏ, sinh tử của một con run dế, đều có thể Cổ Vân nhìn thấy. Cho nên Cổ Vân tận lực giảm bớt ảnh hưởng của bản thân đối với ngoại giới. Phàm là có thể mượn ngoại lực, tốt nhất không dùng linh lực của mình. 3 ngày sau, Cổ Vân đứng trên cao của Phong Hoa Tông, tu sĩ Man Tông và Phong Hoa Tông đều chạy đến. Cầm đầu chính là Thường Nguyệt Ảnh, mấy ngày nay cũng là Thường Nguyệt Ảnh phân phát đan dược. Cũng không phải Cổ Vân rất xem trọng người này, chỉ là tiếp xúc với người này tương đối nhiều, đối với người này coi như là tán thành mà thôi. Cho dù là tán thành nho nhỏ như vậy, cũng khiến cho Thường Nguyệt Ảnh trở thành trung tâm của mọi người trong nháy mắt. Cổ tiền bối, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Tráng hán kia tên là Tôn Duyệt, cũng vội vàng nói. Đợi trở lại phụ cận Man Tông, vãn bối nhất định tập hợp tất cả tu sĩ Man Tông, toàn bộ nghe lệnh tiền bối. Chỉ là đường xá hơi xa xôi. Cổ Vân vung tay lên, một chiếc phi chu xuất hiện trước mặt mọi người. Hai mắt mọi người không khỏi sáng ngời. Kỳ thật chiếc phi thuyền này, chính là Cổ Vân trước kia đoạt được, xem như một kiện lão ngoan đồng. Ban đầu khi ở Tinh La Hải, cũng không phải bảo vật gì tốt. Nhưng mà hiện tại, ở trong mắt đám tu sĩ linh sư này lại cực kỳ chân quý. Sau khi tất cả mọi người bước lên phi chu, Cổ Vân để những tu sĩ này cùng nhau điều khiển. Phi thuyền lao đi với tốc độ cực nhanh, mọi người cũng đầy kinh ngạc. Không bao lâu sau đã tới gần trấn Phượng Hoàng, nhưng cũng không dừng lại ở đây mà tiếp tục tiến lên. Năm đó vị trí Phượng Nhãn đảo cách ven biển rất xa. Tuy bây giờ toàn bộ đều là đại lục, nhưng Cổ Vân vẫn dựa theo phân bố hải vực ban đầu để xác định phương vị. Nơi này phần lớn là rừng cây thưa thớt, số lượng phàm nhân cũng rất ít, đồng ruộng cũng không nhiều, thoạt nhìn vô cùng hoang vu. Sau khi xuyên qua khu vực này, lại độn đi mấy ngày, nơi xa xuất hiện một ngọn núi cực cao. Tiền bối, nơi này chính là Man Tông, Tôn Duyệt chắp tay nói. Ngọn núi này, có chút kỳ quái. Cổ Vân nhíu mày, dựa theo ký ức năm đó của Cổ Vân, nơi này đúng là một hải vực hoang vu, thậm chí còn không có hải đảo cỡ lớn. Dựa theo Cổ Vân đi qua đại bộ phận địa phương, phần lớn là hải đảo bay lên, trở thành ngọn núi thấp, đáy biển trở thành đất bằng. Nơi này lại có thể xuất hiện một ngọn núi cao ngàn trượng, đích xác là khiến người ta nghi hoặc. Chương 2283, nhẹ nhàng lấy Man Tông, tiền bối, nghe nói đỉnh núi này là ngàn năm trước, đột nhiên từ dưới đất chui lên. Nhưng đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi, chúng ta đương nhiên không hiểu rõ về chuyện này. Tôn Duyệt vội vàng nói. Bọn họ đều nghe được tin đồn từ chỗ những tu sĩ khác, nơi này ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan cũng không có, tin tức ngàn năm trước, tự nhiên là tin đồn, chưa hẳn là thật. Vị lão tổ kia của các ngươi ở đâu? Bẩm tiền bối, vị này vị lão tổ này, ngay tại bên trong mật thất cao nhất của Man Tông. Có điều chúng ta rất ít có cơ hội tiến vào mật thất đỉnh phong. chỉ có đại trưởng lão mới có thể định kỳ bái kiến lão tổ. Phỏng chừng các ngươi cũng chưa từng gặp qua vị lão tổ này. Cổ Vân cười nói, tiền bối, làm sao ngươi biết? Mọi người nghi hoặc, theo ta thấy, hắn cũng không phải nhân loại, tự nhiên không nguyện ý hiển lộ ở trước mặt các ngươi. Không phải nhân loại, kỳ thật tu sĩ Man Tông đã sớm hoài nghi, dù sao lão tổ này nói mình sống mấy vạn năm. Tiền bối, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tôn Duyệt, ngươi có thể khống chế toàn bộ Man Tông không? Tôn Duyệt vội vàng nói, vãn bối làm không được, tuy vãn bối là nhị trưởng lão, nhưng mà trong toàn bộ Man Tông, đại trưởng lão gần như chiếm cứ 9 phần quyền nói chuyện. Để hắn tới đây, giết hắn. Cổ Vân trực tiếp ngắt lời Tôn Duyệt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút chấn kinh. Nhưng rất nhanh, mọi người dường như rất nhanh đã tiếp nhận hành động nhìn như điên cuồng này. Tu vi 3 ngày này của bọn họ tăng lên rất nhiều, chỉ cần nhận thức chuẩn Cổ Vân, cảnh giới linh đan ở trong tầm tay. Về phần đại trưởng lão, ngoại trừ ỷ vào lão tổ kia, thực lực mạnh một chút, kỳ thật cũng không có cái gì đáng giá sợ hãi. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, đồng thời bắt đầu chuẩn bị bố trí trận pháp. Tôn Duyệt trầm ngâm nói, tiền bối, đại trưởng lão là người mà lão tổ coi trọng nhất, nếu giết hắn có thể khiến lão tổ chú ý, làm hỏng đại sự của tiền bối không? Bằng không, chúng ta nhốt hắn lại, ép hỏi lão tổ từ trong miệng hắn. Cổ Vân lắc đầu nói, không cần phiền toái như thế, giết hắn là được. Cổ Vân lấy ra một bộ trận bàn, các ngươi bố trí trận pháp, Tôn Duyệt dẫn đại trưởng lão tới, ta hy vọng một kích tất sát, không nên để cho ta tự mình xuất thủ. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Mọi người vội vàng tỏ thái độ, đặc biệt là tu sĩ Man Tông, giờ phút này càng phải tỏ lòng trung thành. Dù sao Phong Hoa Tông giết chết Man Tông đại trưởng lão là chuyện đương nhiên, ngược lại tu sĩ Man Tông, nếu biểu hiện không đủ tích cực, có phải nói rõ yêu cầu của bọn họ đối với Cổ Vân là cố ý kéo dài hay không? Dưới tiền đề này, những tu sĩ Man Tông này biểu hiện càng tích cực. Ngắn ngủi nửa canh giờ, trận pháp đã bố trí xong. Không bao lâu sau, Tôn Duyệt dẫn đầu một tu sĩ, phi độn đến. Tên tu sĩ này nhìn cực kỳ gầy còm, nhìn vô cùng già nua, bất quá ánh mắt mông lung, nhìn có chút bất phàm. Trận pháp bố trí xong, ngay tại dưới một gốc cây đại thụ. Tất cả tu sĩ đều khoanh chân ngồi ở đây. Đại trưởng lão, nơi này chính là đại biểu của Phong Hoa Tông, bọn họ nguyện ý thần phục Man Tông chúng ta, cho nên cố ý đến biểu đạt thành ý của mình. Tôn Duyệt cung kính nói. Lão giả đánh giá mọi người một vòng, sắc mặt trầm xuống. Ta là nhân vật bậc nào, có uy phong như thế, vậy mà để lão phu tới đây gặp mặt. Thương Nguyệt Ảnh vội vàng nói. Đạo hữu hiểu lầm rồi, mấy người chúng ta đích xác muốn gia nhập Man Tông. Nhưng trong Phong Hoa Tông có không ít tu sĩ không đồng ý, chúng ta nếu tùy tiện tiến vào Man Tông, vạn nhất để lộ tin tức, đối với kế hoạch sau này có chút không ổn. Nghe được lời ấy, sắc mặt lão giả này mới dễ nhìn hơn một chút. Mấy người các ngươi đã tới, có thành ý gì không? Lão giả hỏi. Thường Nguyệt Ảnh vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc, cung kính nói. Đây là kết kim đan, là viên cuối cùng trong Phong Hoa Tông chúng ta cất giữ. Cực kỳ chân quý, tại hạ nguyện ý hiến tặng viên thuốc này cho đạo hữu để bày tỏ thành ý. Kết kim đan, lão giả nghe được lời ấy, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Phong Hoa Tông quả nhiên vẫn còn có chút nội tình, cũng khó trách lão tổ cảm thấy hứng thú như thế. Đại trưởng lão phi độn đến, một tay bắt lấy kết kim đan kia. Nếu là bảo vật khác, tất nhiên sẽ không để cho hắn kích động như thế, làm một gã tu sĩ cảnh giới linh sư hậu kỳ, kết kim đan thật sự là quá mức chân quý. Động thủ, Thường Nguyệt Ảnh đột nhiên cao giọng nói, gần như tất cả tu sĩ đều đồng thời xuất thủ. Ngay cả tu sĩ Man Tông cũng không có bất kỳ chần chờ. Bọn họ cũng không tham nhiều, mỗi người chỉ công kích một chút, chỉ trong nháy mắt, 6-7 thanh phi kiếm chui vào trong thân thể đại trưởng lão. Giờ phút này đại trưởng lão còn cầm trong tay kết kim đan, cẩn thận quan sát, hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng. Những tu sĩ Man Tông này làm sao có thể công kích hắn? Tôn Duyệt phi độn đến, trực tiếp diệt sát thần hồn của đại trưởng lão, triệt để đánh gục. Việc này tuy rằng vô cùng đơn giản, chỉ có thời gian một hơi thở, nhưng các tu sĩ chuẩn bị vẫn vô cùng đầy đủ, tuy rằng trận pháp chỉ dùng được một thành, nhưng không ai cảm thấy việc này làm quá mức. Thậm chí có một số tu sĩ Man Tông xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Đối mặt với trạng thái của những tu sĩ này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần kết quả, về phần hoàn thành ở giữa như thế nào, Cổ Vân cũng sẽ không quá để ý. Tôn Duyệt cung kính đưa túi trữ vật của đại trưởng lão cho Cổ Vân. Tôn Duyệt, người dẫn mấy người, dẫn tất cả tu sĩ cảnh giới linh sư bên trong Man Tông tới đây. Tuân mệnh, Tôn Duyệt lập tức phi thân, lại trở về Man Tông. Cổ Vân thì mở túi chữ vật ra, lật xem. Sau một lát, Cổ Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một cái chuông nhỏ màu đen, sau đó ném túi chữ vật cho Lưu trưởng lão. Vật này đúng là trấn hồn linh, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, vật này cũng không có tác dụng gì. Nhưng thông qua vật này có thể suy đoán, cái gọi là lão tổ Man Tông bên trong tất nhiên là một gã thiên ma tộc. Rất nhanh, Tôn Duyệt dẫn đầu hơn 30 người, trùng trùng điệp điệp chạy như bay đến. Hơn 30 người này, toàn bộ đều là tu sĩ cảnh giới linh sư, đủ để thấy thực lực của Man Tông vượt xa Phong Hoa Tông. Sau khi bọn họ tới đây, nhìn thấy đại trưởng lão nằm trong huyết phách, từng người mặt lộ vẻ kinh hãi. Lại nhìn về phía đám người xa lạ như Cổ Vân, càng thêm cảnh giác. Tôn Duyệt cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, trong khoảng thời gian này đủ để thanh lý thân thể đại trưởng lão, không nghĩ tới lại rơi lả tả trên mặt đất. Từ giờ trở đi, Tôn Duyệt là Man Tông chi chủ, người vi phạm mệnh lệnh, giết không tha. Người nghe theo mệnh lệnh, mỗi người ban thưởng 10 viên kim đan, 100 viên cực phẩm linh lực đan. Lưu trưởng lão tay nâng một cái khay, trên đó bày đầy bình ngọc lớn nhỏ. So sánh với tin tức đại trưởng lão chết, tin tức này dường như càng thêm rung động. Kết kim đan, là cái gì? Là chí bảo kinh thiên, là đan dược kỳ hiệu mà cả đời này bọn họ cũng có thể không thấy được, là vật cần thiết cho trường sinh. Cực phẩm linh lực đan, tự nhiên không cần phải nói. Những tu sĩ này, phần lớn là thông qua biện pháp cưỡng ép lão tổ tăng lên. Tu vi của bọn họ nông cạn, mặc dù có cảnh giới linh sư, nhưng linh lực lại vô cùng yếu kém. Nếu không chỉ dựa vào nhân số, cũng đã nghiền ép Phong Hoa Tông từ lâu. Cực phẩm linh lực đan có thể giúp bọn họ củng cố cảnh giới, nhưng ở trong Man Tông, bọn họ căn bản không chiếm được đủ linh lực đan, càng không cần phải nói đến cực phẩm linh lực đan. Mà kết kim đan, càng là bảo vật chân quý không thể tưởng tượng nổi, là đan dược chân quý bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, hơn nữa số lượng thậm chí có 10 viên. Cho nên trong nháy mắt này, đám tu sĩ nhìn bình ngọc đưa đến trước mắt, không khỏi vươn tay ra. Sau khi mở bình ngọc ra, linh hương nồng đậm, để bọn họ cơ hồ quên, thi thể đại trưởng lão, ngay tại cách đó không xa. Chương 2284, bạn cũ thiên ma, không hề nghi ngờ, đại trưởng lão đã chết, những tu sĩ này cho dù có phẫn nộ, cũng không có biện pháp nào. Cho dù bọn họ muốn ỉ lại vào lão tổ chưa bao giờ thấy qua kia, bọn họ cũng phải có tư cách này. Huống chi, nhị trưởng lão Tôn Duyệt còn sống, dưới sự dẫn dắt của Tôn Duyệt và đông đảo tu sĩ. Hơn 30 tu sĩ Man Tông này cũng không thể không tạm thời thần phục. Dù sao không đồng ý, chỉ có một con đường chết, mà nguyện ý hiệu chung, lại có thể đạt được đan dược chân quý đỉnh cấp. Cổ Vân cũng không vội, không lập tức tiến vào Linh Phong Man Tông, mà tiếp tục chờ ở đây. Ước chừng 10 ngày sau, tu vi của hơn 40 tu sĩ này dưới linh đan do Cổ Vân cung cấp đều có tăng lên rất nhiều. Những tu sĩ này chính là một nhóm tu sĩ mà Cổ Vân thu phục được. Linh lực của Cổ Vân tuy rằng từng bước khôi phục, nhưng mà Cổ Vân tận lực giảm bớt việc sử dụng linh lực của bản thân. Nếu có thể giao cho những người khác đi làm, tự nhiên là càng tốt hơn một chút. Đồng thời, Cổ Vân cũng chia trận pháp cho bọn họ, để bọn họ ở trong Man Tông bố trí trận pháp. Trận pháp cũng không cần quá mức khổng lồ, chỉ cần bố trí ở trên đỉnh núi là được. Đến lúc đó, Cổ Vân để tu sĩ của Phong Hoa Tông khống chế trận pháp này. Một khi tên thiên ma tộc kia không muốn hợp tác với Cổ Vân, trận pháp này liền có thể phát huy tác dụng. Sở dĩ không sử dụng tu sĩ Man Tông, vẫn là Cổ Vân không quá tín nhiệm đối với bọn họ. Dù sao tu vi của bọn họ tăng lên đều nhờ có thiên ma tộc này phụ trợ, một khi bị lời đồn của thiên ma tộc mê hoặc, đến lúc đó uy lực của trận pháp này liền yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó, Cổ Vân không thể không vận dụng linh lực của bản thân, đây là điều mà Cổ Vân không muốn. Sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, các tu sĩ Man Tông tụ tập ở bốn phía đỉnh núi. Ba gã tu sĩ Phong Hoa Tông thì đi vào trong trận pháp. Cổ Vân chậm rãi đi đến động phủ ở giữa linh phong. Động phủ này cũng không có cấm chế gì, Cổ Vân đẩy cửa phòng ra, trực tiếp tiến vào bên trong. Toàn bộ đại sảnh vô cùng rộng rãi, nhưng trống rỗng, không có bất kỳ vật trang trí nào. Ở trung tâm đại sảnh có một tấm bia đá, trên đó tản ra linh quang thập phần yếu ớt. Thần thức Cổ Vân thoáng tìm tòi, cũng không phát hiện bất cứ chỗ nào dị thường. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh quang rót vào trong tấm bia đá. Lập tức, trên tấm bia đá nổi lên từng đợt quang hoa. Sau đó, một cái bóng hư vô xuất hiện trên tấm bia đá. Lại có chuyện gì? Một giọng nói già nua nặng nề vang lên. Tôn giả không cần giả thần giả quỷ, trực tiếp hiện thân đi. Cổ Vân cao giọng nói. Cơ hồ trong khoảnh khắc, trên tấm bia đá phát ra một tiếng vù vù yếu ớt, sau đó thanh âm này lập tức chuyển biến. Ngươi là ai? Thanh âm này vẫn có vài phần quen thuộc. Là ngươi, Cổ Vân nhíu mày. Là ngươi, thật sự là ngươi? Điều này sao có thể? Thanh âm của đối phương cũng trở nên cực kỳ rung động, nghi hoặc, không rõ. Rất nhanh, thiên ma chi thể chậm rãi hiện ra. Lúc này thiên ma chi thể cực kỳ suy yếu, thực lực tối đa cũng chỉ ngang với tu sĩ cảnh giới linh đan, thậm chí ở một số phương diện còn không bằng tu sĩ cảnh giới linh đan. Thật sự là ngươi, ngươi vậy mà có thể sống đến bây giờ. Thiên ma chấn động. Cổ Vân thấy thiên ma hiện thân, cười ha ha ha nói. Tôn giả thế nhưng là sống lâu hơn ta. Bất quá cảnh giới tại sao lại ngã xuống? Thiên ma này không phải ai khác, chính là thiên ma mà năm đó Cổ Vân gặp được. Tuy rằng hai bên hợp tác cũng không phải đặc biệt mật thiết, nhưng cũng coi như tương đối quen thuộc, cho nên tự nhiên sẽ không có xung đột gì. Khiến đạo hữu chê cười, thiên ma cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Tôn giả không rời khỏi thế giới thần vương sao? Cổ Vân tò mò hỏi. Thiên ma khẽ thở dài một hơi nói. Thật ra chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Ta đã chuẩn bị vẹn toàn, kết quả cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chắc hẳn những cổ thần tộc kia đã sớm bị diệt rồi. Thiên ma bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngay cả ta cũng suýt chút nữa chết, huống chi bọn họ. Ngược lại là tu vi của đạo hữu, có chút ta nhìn không thấu. Cổ Vân cười nói, nếu để cho tôn giả nhìn thấu, chẳng phải là cũng bị thần vương phát giác sao? Cổ Vân cũng không nhiều lời vô nghĩa, nói thẳng. Tại hạ chuyến này đến đây, có thể hợp tác cùng tôn giả. Cùng đạo hữu hợp tác, tự nhiên không thành vấn đề, bất quá theo tình huống bây giờ của tại hạ, cho dù muốn hợp tác, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Hợp tác rất đơn giản, ta chỉ muốn hiểu rõ nhận thức của tôn giả đối với thần vương, cùng với hiểu biết của ta về thần vương. Mấy vạn năm qua, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên ma nghe được lời ấy, không khỏi cười khổ một tiếng. Đạo hữu nếu hỏi ta hai vấn đề này, ta thật đúng là không dễ trả lời. Năm đó ta tổ chức một bộ phận tu sĩ thần tộc, tính phá tan bình chướng thoát ra ngoài, kết quả khe hở cực kỳ nguy hiểm, ngay cả hồng hoang cổ bảo cũng không ngăn nổi lực lượng cuồng bạo của khe hở. Hơn nữa ở bên ngoài kẽ nứt còn có một loại hung thú, nguy hiểm cực lớn. Thậm chí con hung thú này còn có thể vượt qua kẽ nứt, cắn nuốt cổ thần tộc. Sau đó tuy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng kết quả cuối cùng đều đã thất bại. Về phần biến hóa ở đây, năm đó sau khi ta thoát khỏi kẽ nứt, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Không thể không phụ thuộc vào một tu sĩ cấp thấp. Sau đó ta phụ thuộc vào tu sĩ, hoặc là thọ nguyên hao hết mà chết. Cho dù ta có nhiều loại biện pháp, cũng khó có thể phụ trợ bọn họ trưởng thành. Cứ như vậy hao phí hơn ngàn năm thời gian, ta một mực ở trên người rất nhiều tu sĩ cấp thấp chuyển tới chuyển lui. Sự chua xót trong đó, không cần nhiều lời. Sau này gặp một tu sĩ tư chất không tệ, lão phu vất vả bồi dưỡng gã một ngàn năm, kết quả vì chút việc vặt mà đắc tội mấy đại tông môn. Trọng thương xong bỏ chạy, ẩn dưới đáy biển, cuối cùng tỏa hóa. Lão phu ở trong mật thất dưới đáy biển, ngủ say trọn vẹn hai vạn năm, thực lực cũng rớt xuống ngàn trượng. Thiên ma bất đắc dĩ nói, thật vất vả xuất thế xong, mới phát hiện, nơi này vậy mà cằn cỗi như thế, một mực kéo dài đến nay, cho nên đạo hữu muốn hỏi ta một ít chuyện, tại hạ thật sự không biết. Nghe được lời ấy, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ. Sau khi thiên ma này khôi phục thực lực tại chỗ, so với những cổ thần tộc thực lực cường đại kia cũng không kém bao nhiêu. Không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Đối với việc này Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn định thông qua thiên ma tộc này để hiểu rõ một số tin tức sẽ tương đối phiền phức, không ngờ rằng thiên ma tộc này lại không có chướng ngại gì, chỉ là chuyện mà hắn biết được thật sự là quá ít. Mặc dù có chút bất đắc dĩ thế nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, tình huống như thế cũng là bình thường. Đối với rất nhiều cổ thần tộc mà nói, cũng sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Cổ đạo hữu, người cũng không thể bỏ mặc tại hạ, nếu chúng ta hữu duyên gặp nhau lần nữa, tóm lại phải giúp tại lần tiếp theo. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, cũng tốt, ta sẽ tận lực trợ giúp tôn giả khôi phục, bất quá tôn giả đồng dạng cũng muốn trợ giúp tại hạ làm một ít chuyện. Điều này tự nhiên không thành vấn đề, thiên ma vội vàng cung kính nói, hắn ta cũng ước gì có cơ hội này. Cổ Vân nhớ tới chuyện của Phong Hoa Tông, nghi ngờ nói, tôn giả vì sao nhất định phải chiếm cứ địa bàn Phong Hoa Tông? Nghe đồn trong Phong Hoa Tông này có Phượng Hoàng Chi Linh, cho nên ta dự định sau khi đạt được Phong Hoa Tông, sẽ cẩn thận tìm kiếm dưới đất của Phong Hoa Tông, nếu như có thể lấy được Phượng Hoàng Tinh Phách, đối với việc khôi phục của tại hạ vẫn là có một chút chỗ tốt. Chương 2285, Thần vương bí ẩn, tinh phách phượng hoàng đối với thiên ma nhất tộc các ngươi, chỉ sợ không có tác dụng gì lớn. Cổ Vân có chút nghi hoặc nói. Cổ đạo hiếu, đây cũng là hành động bất đắc dĩ của tại hạ. Nơi này cằn cỗi như thế, cằn cỗi đến mức ngay cả tu sĩ nhân loại bình thường cũng khó có thể tu luyện, mà muốn rời khỏi nơi này, lại có hung hiểm thật lớn. Mặc dù lực lượng phượng hoàng tinh phách không có bao nhiêu tác dụng với ta, nhưng tốt xấu gì cũng là thánh thú viễn cổ để lại. Đối với thiên ma nhất tộc chúng ta, cũng có chút tác dụng. Phía dưới Phong Hoa Tông có lực lượng phượng hoàng tinh phách. Việc này tôn giả có thể xác định không? Thiên ma không chút do dự trả lời. Đương nhiên, đây cũng là nơi duy nhất hấp dẫn tại hạ. Cổ Vân vung tay lên, một tấm bản đồ xuất hiện trước mặt thiên ma. Tôn giả xin mời xem, nơi này chính là Phượng Nhãn Đảo, đã từng xuất hiện qua lực lượng phượng hoàng tinh phách. Bây giờ còn có địa hỏa phun trào, nơi này cách chỗ Phong Hoa Tông còn rất xa. Phân bố lực lượng phượng hoàng tinh phách cũng không cố định, hơn nữa phân bố ở rất nhiều phương vị, nơi này chính là nơi lực lượng phượng hoàng tinh phách cực kỳ sum suê, nơi này có khả năng đã từng xuất hiện thánh thú phượng hoàng, cho nên dẫn đến nơi này tồn tại rất nhiều lực lượng phượng hoàng tinh phách. Khi Cổ Vân chưa rời khỏi thần vương thế giới, khi đó Cổ Vân đã nhận được lực lượng của tinh phách phượng hoàng, đồng thời tiến hành tu luyện. Vào lúc đó, nhận thức của Cổ Vân bị hạn chế, cho nên vẫn cho rằng thánh thú phượng hoàng từng sống ở thế giới này. Nhưng sau khi Cổ Vân tiến vào Thái Sơ Đại Vực, đồng thời tiến hành hiểu rõ Thái Sơ Đại Vực, Cổ Vân cho rằng, sự cường đại của thánh thú Phượng Hoàng, tuyệt đối không kém gì thần vương, thậm chí còn mạnh mẽ hơn thần vương rất nhiều. Bởi vậy, phỏng đoán này của thiên ma là không chính xác. Mà trong thế giới thần vương xuất hiện nhiều lực lượng tinh phách Phượng Hoàng như vậy, chứng tỏ thần vương và thánh thú Phượng Hoàng đã từng tiếp xúc mật thiết. Giữa hai thứ này, rốt cuộc có quan hệ dạng gì? Bây giờ, ở bên trong Thái Sơ Đại Vực, vẫn tồn tại Nguyên Châu, loại bảo vật hy hữu này, trong đó ẩn chứa lực lượng tinh phách Phượng Hoàng phong phú. Mà thần vương lại sớm đã rời xa Thái Sơ Đại Vực, hơn nữa còn lâm vào trạng thái ngủ say này. Nhận thức của tên thiên ma này, hiển nhiên là có tính hạn chế. Nhưng Cổ Vân cũng không định giải thích quá nhiều, sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói. Nếu như tôn giả tiếp tục hợp tác với ta, việc này liền đơn giản hơn nhiều. Đợi lát nữa ta sẽ tuyên bố hợp tác cùng tôn giả, đồng thời giao cho nhị trưởng lão Tôn Duyệt toàn quyền quản lý hai đại tông môn. Việc này hoàn toàn giao cho đạo hữu xử trí, tại hạ đối với bất cứ mệnh lệnh gì của đạo hữu đều không có ý kiến gì. Thiên ma vội vàng nói. Cổ Vân trầm ngâm một lúc, sau đó lấy ra một cây trấn hồn mộc để thiên ma tạm thời nghỉ ngơi trong đó. Sau đó, Cổ Vân rời khỏi động phủ, lập tức tuyên bố việc này, đồng thời lần nữa phân phát đan dược. Yêu cầu đám người Tôn Duyệt tiếp tục tu luyện, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Đồng thời cũng phân phát lượng lớn đan dược cấp thấp, thúc đẩy thực lực của các tu sĩ cảnh giới linh lực tăng lên. Tuy rằng Cổ Vân chưa chắc có thể dùng đến những tu sĩ này, nhưng bồi dưỡng một ít tu sĩ, đối với Cổ Vân mà nói, tiêu dùng cực kỳ nhỏ bé, vạn nhất có chỗ hữu dụng, cũng là đáng giá. Chuyện cho tới bây giờ, hai đại tông môn sát nhập, cũng không có ý nghĩa gì. Tranh đấu giữa Man Tông và Phong Hoa Tông cũng lập tức đình chỉ. Cổ Vân lại lần nữa trở về Phong Hoa Tông, nơi này không đơn thuần là nơi sản xuất Phượng Hoàng tinh phách như lời thiên ma nói, mà còn gần với ngoại hải, cũng là nơi mà Cổ Vân dự định tiếp theo sẽ đi. Bây giờ đi tới ngoại hải, so với năm đó đơn giản hơn nhiều. Không còn biển rộng mênh mông, không có đàn kiến biển, không có hung thú trong biển và bão táp không thể mong đợi. Dọc theo con đường này, đều là đất bằng phẳng, ngay cả yêu thú cấp thấp cũng không có mấy con. Sau khi trở lại Phong Hoa Tông, Cổ Vân để thiên ma tự mình thăm dò. Cổ Vân không có hứng thú lắm với năng lượng tinh phách Phượng Hoàng, dựa vào năng lượng Phượng Hoàng tinh phách tu luyện trên người Cổ Vân, còn có rất nhiều nguyên châu, cũng sẽ không để mắt đến năng lượng yếu ớt của tinh phách Phượng Hoàng này. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không giúp thiên ma thăng cấp, tuy rằng chuyện này đối với Cổ Vân mà nói là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng một khi làm như vậy, Cổ Vân cho rằng có khả năng sẽ trêu chọc đến sự chú ý của thần vương. Tu vi của Cổ Vân càng tăng lên thì càng cẩn thận, càng ngày càng ít sử dụng linh lực. Tăng tu vi bản thân lên, chính là vì thời khắc mấu chốt sử dụng, ở dưới tình huống bình thường, tận lực tránh vận dụng bất kỳ linh lực nào. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân trầm giọng nói. Tiền bối, trong cơ thể thần vương, làm sao lại xuất hiện nhiều lực lượng tinh phách Phượng Hoàng như vậy? Con mắt màu lam nói, tiểu hữu không cần quá mức để ý việc này. Mong tiền bối chỉ rõ, việc này vô cùng quan trọng. Ồ, con mắt màu lam ra vẻ nghi hoặc. Vãn bối suy đoán, năm đó thần vương rời khỏi Thái Sơ Đại Vực, thậm chí có khả năng có quan hệ với thánh thú Phượng Hoàng. Cổ Vân lớn mật phỏng đoán, cho nên vãn bối mới cho rằng việc này phi thường quan trọng, chỉ cần như thế mới có thể tin tưởng thương thế cùng nhược điểm của thần vương ở nơi nào. Thần vương chính là cộng chủ của tất cả thần tộc, nào có nhược điểm gì? Con mắt màu lam không khỏi phản bác. Cổ Vân nghe vậy, trầm giọng nói, tiền bối đã hợp tác với vãn bối, tuyệt đối là có mục đích của vãn bối là bảo vệ tính mạng, mà tiền bối lại thủy chung không nói mục đích của mình, chẳng lẽ tiền bối đang che giấu tin tức gì, tiền bối làm như vậy, có phải không công bằng đối với việc hợp tác của chúng ta hay không? Cổ Vân nói lời này, khiến con mắt xanh lam rơi vào trầm tĩnh. Một lúc lâu sau, con mắt màu lam mới nói, lời này của tiểu hữu đích thật là có chút đạo lý, bất quá bản tôn giấu giếm ngươi, cũng là có suy tính của mình. Ta chỉ có thể nói, việc này không có bất kỳ chỗ xấu nào với tiểu hữu, chúng ta theo nhu cầu. Cho nên nói, tiền bối từ đầu đến cuối không có bày mình ở trên thái độ hợp tác. Cổ Vân thần sắc ngưng trọng, đôi mắt màu lam có giấu giếm, Cổ Vân cũng có lý giải. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, tin tức mà đôi mắt màu xanh lam che giấu, quan hệ đến việc làm sao tìm kiếm nhược điểm của thần vương, cho tới hôm nay, đôi mắt màu xanh lam còn chưa có cho Cổ Vân đủ nhiều tín nhiệm, điều này làm cho Cổ Vân thoáng có chút bất mãn. Tâm thái của tiểu hữu, bản tôn hiểu rõ, ta có thể nói cho ngươi lai lịch lực lượng tinh phách Phượng Hoàng. Lực lượng của những Phượng Hoàng tinh phách này là bởi vì một trận chiến kịch liệt giữa thần vương và thánh thú Phượng Hoàng lúc trước. Trận chiến này lan rộng ra, ảnh hưởng cực lớn, hậu quả sinh ra cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Bắt đầu từ đâu, thần tộc liền bắt đầu dần dần đi xuống dốc, mà tu sĩ nhân loại mới chậm rãi sinh ra đồng thời xuất hiện. Con mắt màu lam khẽ thở dài một hơi, nhưng ta cũng quên mất, đó là chuyện thời gian gì, bởi vì quá lâu, đó là quá mức lâu dài, dài đến mức bản tôn đã sớm quên mất. Quả nhiên Cổ Vân đoán không sai, đôi mắt màu xanh lam này quả nhiên ẩn giấu rất nhiều tin tức. Cổ Vân càng hoài nghi thân phận thật sự của con mắt màu xanh ra trời này. Nhưng bây giờ có thể chứng thực là, thần vương bởi vì thánh thú Phượng Hoàng, thừa nhận tổn thương không kém, hơn nữa tổn thương này, thậm chí còn lan đến bây giờ. Cổ Vân không khỏi lại nghĩ tới một nơi khác. Chương 2286, quay về ngoại hải, dựa theo hiểu biết của Cổ Vân đối với thế giới thần thể của mình. Thế giới thần thể là một loại hình thức tồn tại khác của thần vương thể, bởi vậy thần lực bên trong thần thể là tương thông. Cho nên nguyên lực trong thế giới thần thể của Cổ Vân là vô cùng cân bằng, cũng sẽ không xuất hiện chỗ cao thấp không bằng phẳng. Đương nhiên, điều này có quan hệ nhất định với Cổ Vân thần thể vừa mới hình thành. Thế giới thần vương tuy rằng cực kỳ khổng lồ, linh lực cách xa tự nhiên cũng là bình thường. Nhưng quá mức cằn cỗi vẫn có thể cho thấy, bên trong thế giới thần vương có rất nhiều chỗ không bình thường. Dung hỏa chi nguyên là một chỗ phi thường đặc thù, nơi này địa hỏa nồng đậm mà lại cực kỳ nóng nảy. Cổ Vân suy đoán, nơi này có thể có liên quan đến thánh thú Phượng Hoàng. Cũng có thể là điểm yếu của thế giới thần vương, bất quá bây giờ muốn đi dung hỏa chi nguyên, ngược lại là có chút phiền phức. Ở dưới tình huống không có trận pháp truyền tống, muốn đến dung hỏa chi nguyên, tiêu tốn thời gian vẫn là rất nhiều. Sau khi quay lại Phong Hoa Tông, Cổ Vân cũng phân phát rất nhiều đan dược trong Phong Hoa Tông. So với Man Tông, số lượng tu sĩ linh lực cao giai trong Phong Hoa Tông càng nhiều hơn nữa bọn họ tu luyện nhiều năm, cho nên tích lũy cực kỳ thâm hậu, sau khi thu hoạch đủ đan dược, bọn họ có thể lập tức trùng kích cảnh giới linh sư. Sau khi trở về, địa vị của Cổ Vân tự nhiên không cần nhiều lời, rất nhiều bí ẩn của Phong Hoa Tông đều mở ra cho Cổ Vân, nhưng Cổ Vân cũng không tìm được tin tức gì có giá trị. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 3 tháng, dưới sự cam đoan của đại lượng đan dược, không ít tu sĩ cảnh giới linh lực cũng tiến giai cảnh giới linh sư. Hiện giờ, số lượng tu sĩ cảnh giới linh sư của hai đại tông môn đạt đến 50 người. Đây không phải là một con số nhỏ. Mặc dù thực lực của bọn họ không tính là mạnh, nhưng ở trên một số chuyện vụn vặt, vẫn có thể phát huy một ít tác dụng. Điều này cũng cam đoan, Cổ Vân khống chế linh lực của bản thân. Một chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện phía trên Phong Hoa Tông. Thường Nguyệt Ảnh cung kính nói, Cổ tiền bối, tất cả đạo hữu đã tập kết xong, tùy thời có thể xuất phát. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, thái độ của Thường Nguyệt Ảnh đối với Cổ Vân đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Bởi vì hắn cảm nhận sâu sắc sự biến hóa của linh lực, cũng nhìn thấy sự biến hóa của tu sĩ xung quanh. Những biến hóa này, vượt qua hắn mấy chục năm khổ tu. Thứ mà vị tiền bối này có thể cho, tuyệt đối là cơ hội mà cả đời bọn họ cũng không chiếm được. Không đơn thuần là Thường Nguyệt Ảnh có ý nghĩ này, tu sĩ còn lại đều có ý nghĩ này. Cho nên thái độ của bọn họ đối với Cổ Vân vô cùng cung kính. Đương nhiên, Ngoại trừ đan dược chân quý ra, Cổ Vân đối với bọn họ tu luyện chỉ điểm cũng cực kỳ trọng yếu. Đơn thuần dựa vào đan dược tu luyện, tuy tốc độ không chậm, nhưng một khi phương hướng tu luyện không đúng, như vậy tốc độ tự nhiên liền yếu bớt. Mà Cổ Vân thuận miệng chỉ điểm một câu, có thể để bọn họ hưởng thụ cả đời. Xuất phát thôi, Cổ Vân gật đầu nói. Tuân mệnh, Thường Nguyệt Ảnh lập tức thông báo, tất cả tu sĩ cảnh giới linh sư đều leo lên phi chu. Rất nhanh, phi chu bay lên, phi độn về hướng hải ngoại xa xa. Phi thuyền này vô cùng khổng lồ, cho nên cũng có mấy gian mật thất tu luyện. Mật thất này tự nhiên là chuyên dùng cho Cổ Vân, tu sĩ còn lại đều ở trên bong thuyền. Mặc dù bọn họ có thể ngự kiếm phi hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cơ hội ngồi phi thuyền lại cực ít, bởi vậy còn có thể cảm giác được một tia mới lạ. Lúc này, trong mật thất của Phi Chu, sau khi thiên ma rời khỏi hồn mộc. Cổ đạo hữu, trải qua mấy ngày nay tại hạ quan sát, người tựa hồ có rất nhiều khác biệt so với trước đó. Người có thể sống đến bây giờ, tu vi tất nhiên sẽ không quá thấp, người trở về nơi này, lại tìm kiếm nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Thiên ma dù sao cũng là người có thọ nguyên cực kỳ lâu đời, cho dù không rời khỏi Thái Sơ đại vực, cũng giống như các cổ thần tộc khác, ở trước năm tháng cực kỳ xa xôi, bị thần vương thu vào trong thế giới này. Bởi vậy, nhất cử nhất động của Cổ Vân, đương nhiên sẽ không giấu giếm được ánh mắt của hắn. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, việc này can hệ trọng đại, không thể chia sẻ cùng tôn giả. Nghe được lời ấy, thiên ma lúng túng cười một tiếng, lập tức nói. Đạo hữu tuyệt đối không phải cổ thần tộc bình thường, cũng tuyệt đối không phải tu sĩ nhân loại bình thường. Thực lực chân chính, tại hạ đoán chừng cũng khó có thể dự đoán được. Nếu đạo hữu có thể dùng được tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Thiên ma biểu đạt thành ý của mình thành khẩn như thế, tự nhiên là có mưu đồ khác, Cổ Vân cũng hiểu được ý tứ của hắn, nói. Đạo hữu yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi đạo hữu. Thiên ma cười ha ha ha, nào có làm phiền đạo hữu. Nếu Cổ Vân đã nói đến đây, thiên ma tự nhiên cũng không tiện lại tiếp tục truy vấn. Lời hứa này của Cổ Vân chưa chắc đã được thực hiện được, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có. Dù sao ăn nhờ ở đậu, hắn cũng không thể yêu cầu nhiều hơn. Ước chừng một tháng sau, Phi Chu rốt cuộc tới phạm vi ngoại hải nguyên bản. Lúc nhìn thấy ngoại hải, Cổ Vân ngược lại có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ vị trí của ngoại hải, bây giờ lại là khe rãnh cực sâu. Vốn là thiên thạch, hoàn toàn hiển lộ ở bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy xương cốt san hô. Nước biển nơi này, tựa hồ là thoáng cái trống rỗng, cũng không có giống như nội hải, mặt đất bay lên, hình thành đại lục. Dưới đáy biển, cũng là nham thạch, trên đó khô cằn, phóng tầm mắt nhìn lại, từng cây cột đá to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tổng thể hiện ra màu xám lạnh, gần như không có dấu hiệu cây cỏ sinh trưởng. Mặc dù đã qua mấy vạn năm, nhưng nơi này vẫn còn sót lại rất nhiều dấu vết đã từng là hải vực. Ở trên phi thuyền, có thể nhìn thấy xương cốt thập phần to lớn, nằm ở trên thiên thạch. Bộ phận không tệ trong những bộ xương này, hẳn là bị tu sĩ khác cầm đi, bộ phận còn sót lại, cũng nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Còn có vỏ sò khổng lồ, số lượng cũng không ít. Mấy vạn năm tuế nguyệt, đại bộ phận hài cốt, đoán chừng sớm đã theo vết tích tuế nguyệt, hóa thành bụi đất, tiêu tán vô tung vô hạn, những lưu lại này, thì chứng minh lịch sử năm đó. Mặc dù Phong Hoa Tông cách nơi này không xa, nhưng đám người Thường Nguyệt Ảnh lại chưa bao giờ đến nơi đây. Từ biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn, nơi này tựa hồ so với nội hải càng thêm cằn cỗi, ngoại hải ít nhất còn có một chút đê giai linh thảo. Cũng khó trách đám người Thường Nguyệt Ảnh căn bản sẽ không đến chỗ này. Đến loại địa phương này, quả thực chính là lãng phí thời gian. Những tu sĩ trước mắt này, ai có thể nghĩ đến, ở mấy vạn năm trước, ngoại hải này đã từng là một cái bảo khố to lớn. Linh thảo chân quý, linh thú hy hữu, còn có đông đảo linh tuyền, đại lượng bảo vật tràn ngập nơi đây. Cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ ở chỗ này thành lập tông môn, tìm kiếm bảo vật. Cổ Vân chỉ dẫn phi thuyền bay về phía Lục Đạo Tông, đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên mà năm đó Cổ Vân tiến vào ngoại hải. Tuy biết rõ hiện tại Lục Đạo Tông không còn tồn tại, nhưng sau khi đến đây vẫn không tự chủ được muốn đi xem một chút. Chương 2287, Hoang Vu, tiến vào ngoại hải, rất dễ dàng có thể tìm được Lục Đạo Tông. Cổ Vân vốn không ôm hy vọng gì, nhưng sau khi đến nơi này, Cổ Vân lại ngạc nhiên phát hiện, tường đổ ở đây vậy mà vẫn còn lưu lại một chút dấu vết của năm đó. Nhưng bởi vì lịch sử đã lâu, đại bộ phận kiến trúc chỉ có thể nhìn ra một bộ dáng cơ bản. Cổ Vân có thể nhìn thấy nền móng của kiến trúc năm đó, thậm chí có thể tưởng tượng ra dấu hiệu của cửa hàng, lầu các lúc trước. Bất quá những ý niệm này đều nhoáng một cái đã qua. Nơi này thiếu thốn linh lực, thoạt nhìn không giống như là có dấu vết sinh tồn của tu sĩ nhân loại. Đang ở mọi người đánh giá chung quanh, đột nhiên cách đó không xa, một cái cửa hang dưới mặt đất mở ra. Một tu sĩ từ trong đó ló đầu ra, sau khi nhìn chung quanh, lập tức đứng dậy. Hắn hoàn toàn không chú ý tới, ở trên đỉnh đầu của hắn, có một toàn bộ tu sĩ phi thuyền, đều đang chú ý hắn. Thường Nguyệt Ảnh bay lên, rất nhanh đã mang người này trở về. Người này ước chừng hơn 20 tuổi, tu vi chỉ có linh lực tầng 5, khi hắn đi vào phi chu, nhìn thấy nhiều tu sĩ cảnh giới linh sư như vậy, sắc mặt trắng bệch. Ngươi là người phương nào? Tới đây vì sao? Thường Nguyệt Ảnh hỏi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối chỉ tình cờ đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy nơi đây có chút dấu vết kiến trúc cổ, cho nên tới nơi này tìm kiếm một phen, xem có thu hoạch gì không. Người này chỉ là tầng 5 linh lực, tin tức biết được tự nhiên là không nhiều. Ngươi có tìm được bảo vật gì không? Cổ Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Sắc mặt người này có chút khó coi, do dự một chút, rồi mới khó xử nói. Vãn bối chỉ tìm được một lọ đan dược, mong tiền bối tha mạng. Vãn bối nguyện ý dâng bình đan dược này lên. Thường Nguyệt Ảnh lấy bình ngọc nhỏ từ trong ngực người này ra, cảm thấy có chút quen thuộc. Cái bình ngọc nhỏ này vừa nhìn liền biết có lịch sử cực kỳ xa xưa, phía trên toàn bộ đều là dấu vết năm tháng. Sau đó, Thường Nguyệt Ảnh mở bình ngọc nhỏ ra, một cỗ khí tức mục nát nhàn nhạt tuôn ra, nhưng mà nhiều hơn chính là khí tức linh hương. Có thể thấy được viên đan dược này đã được đặt quá lâu, không được bảo quản thích đáng, cho nên có chút hư hao. Nhưng nếu nhất định phải sử dụng, vấn đề cũng không lớn. Thường Nguyệt Ảnh rất nhanh đã có chút ngoài ý muốn, những đan dược này làm sao khiến hắn có chút cảm giác quen thuộc. Thường Nguyệt Ảnh nhanh chóng nghĩ đến, đan dược này gần như giống hệt đan dược mình tu luyện thường ngày, độ tương tự cực cao. Tiểu hữu tới đây đã bao lâu, tìm được bình đan dược này, quả nhiên là cơ duyên. Cổ Vân mỉm cười, không ngờ rằng, tu sĩ này sau khi vượt qua mấy vạn năm, vậy mà có thể từ trong huyệt động năm đó trốn hải nghĩ, tìm được đan dược mình luyện chế năm đó. Có lẽ là một vị tu sĩ nào đó trốn ở nơi này, kết quả vẫn luôn ở lại nơi này. Loại cảm giác này, quả nhiên là có chút kỳ diệu. Vãn bối vô tình phát hiện mật thất của thượng cổ tu sĩ, ở chỗ này tìm kiếm 3 tháng, thu hoạch lớn nhất chính là bình đan dược này, còn có một chút linh thạch cùng pháp bảo, bất quá pháp bảo trên cơ bản đều hư hao hết. Cổ Vân gật đầu, lấy từ trong ngực ra 2 bình đan dược, đưa cho tu sĩ trẻ tuổi. Lần này gặp nhau, ngược lại là có chút duyên phận. Thường Nguyệt Ảnh thấy vậy, vội vàng nói, còn không mau mau tạ ơn tiền bối. Tu sĩ trẻ tuổi này mới như vừa tỉnh mộng, vội vàng quỳ trên mặt đất, cao giọng nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Được rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát đi, Cổ Vân nói. Theo phi chu đi xa, tu sĩ trẻ tuổi này sững sờ đứng tại chỗ, trên mặt hoảng sợ cùng vui sướng, một mực không có thối lui. Một cường giả được linh sư cảnh giới xưng là tiền bối, chẳng lẽ là linh đan cảnh giới tu sĩ sao? Nhìn đan dược trong tay, hắn cẩn thận mở bình ngọc ra, lúc này tinh thần sảng khoái. Tuy rằng hắn không hiểu nhiều về đan dược, nhưng dù sao cũng là người tu luyện, đối với linh lực cũng có nhận thức của mình. 2 bình đan dược này, cùng bình đan dược mình mới vừa từ dưới đất tìm được kia thập phần tương tự, hẳn là đan dược tương thông. Loại đan dược này đối với hắn mà nói, cực kỳ chân quý, thậm chí có thể để cho tu vi của hắn tăng trưởng rất nhiều. Phi thuyền một đường bay nhanh, tiếp tục bay về phía trước. Những khu vực biển ngoài đã từng quen thuộc kia, đều đi qua toàn bộ, bất quá nơi này là một mảnh sa mạc hoang vu, ngoại trừ nham thạch, còn là nham thạch, khô ráo vô cùng, đừng nói là linh thảo, coi như là cỏ dại cũng hầu như không thấy được. Mặc kệ là Cổ Vân tìm tới địa phương của cô tộc thượng cổ, hay là nơi linh quy sinh sôi, thậm chí là khối bình đài tiến vào thần địa kia, nơi Cổ Vân đi tới, đều không có bất kỳ phát hiện gì. Sắc mặt Thường Nguyệt Ảnh trở nên vô cùng khó coi. Tiền bối thứ tội, bản đồ vãn bối cung cấp, tựa hồ có chút sai lầm. Trên bản đồ của Phong Hoa Tông có ghi lại, tông môn ở đây vẫn có mấy cái, nhưng nhìn một vòng như vậy, căn bản không nhìn thấy bất kỳ tông môn nào. Ngẫu nhiên nhìn thấy vài tên tu sĩ, thông qua hỏi ý, bọn tu sĩ này ở chỗ sâu nhất ngoại hải, phải xuyên qua biển đen, tiến vào địa bàn yêu tộc trước kia. Phạm vi ngoại hải rất lớn, đám người Cổ Vân điều khiển phi thuyền, nơi tìm kiếm cũng chỉ có nơi mà năm đó Cổ Vân quen thuộc, còn có nơi mà Phong Hoa Tông cung cấp. Nhưng ở những nơi này, cũng không có bất cứ thu hoạch gì. Vô luận là ngoại hải hay là phạm vi nội hải đều tương đối khổng lồ, cho dù là đối với thế giới thần vương cực kỳ khổng lồ mà nói, khu vực này cũng không có khả năng bỏ qua phạm vi lớn. Linh lực mỏng manh như vậy, cùng với linh mạch gần như biến mất, mang ý nghĩa khu vực thần vương thế giới này cũng cực kỳ nghiêm trọng. Cổ Vân thậm chí còn suy đoán, khu vực thần vương chi thể này, nói không chừng đã xảy ra mục nát. Chuyện này đối với thần vương, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Đồng dạng, đối với Cổ Vân mà nói, loại địa phương này, hẳn là không có khả năng có thôn thiên thú xuất hiện. Tuy rằng thôn thiên thú có thể ẩn hiện ở bất kỳ nơi nào trong thế giới thần vương, nhưng xác suất xuất hiện ở nơi này là cực kỳ nhỏ bé. Cổ Vân dự định tiếp tục tiến về hải vực yêu tộc, nếu như không có phát hiện gì, vậy thì cũng chỉ có thể tìm nơi khác. Phi Chu tiếp tục phi hành, lại hao tốn một tháng thời gian, lúc này mới đến địa phương hải vực màu đen. Sau khi đến nơi đây, có thể nhìn thấy rõ ràng khác biệt. So với ngoại hải thưa thất thì nơi này sinh trưởng không ít cỏ cây, cũng có linh lực nhất định tồn tại. Nhưng sau khi đến đây, bản đồ của Phong Hoa Tông cũng gần như đã đến cuối. Một đám tu sĩ khống chế phi thuyền như vậy, tự nhiên là một mục tiêu vô cùng khổng lồ. Tiến vào nơi đây không lâu, Cổ Vân liền phát hiện có tu sĩ ở phía xa quan sát bọn họ. Đây là một hiện tượng tốt, nói rõ nơi này có tu sĩ thực lực khá mạnh. Những tu sĩ này có thể cung cấp không ít tin tức có giá trị. Dọc theo con đường này, đám người Thường Nguyệt Ảnh cũng không phát huy tác dụng gì. Sau khi đến chỗ này, Cổ Vân liền để bọn họ phân bố ở bốn phía, điều tra một chút tình huống xung quanh. Nơi này gặp phải tu sĩ cấp thấp, tự nhiên không tránh khỏi bị kiểm tra một phen. Thông qua những tu sĩ này hiểu rõ, trên cơ bản xác định tình huống chung quanh. Nơi này không chỉ có tu sĩ nhân loại, còn có yêu tộc tồn tại, tu sĩ càng thần kỳ, yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại, vậy mà có thể chung sống hòa bình. Đây là chuyện mà Cổ Vân chưa từng thấy trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng. Chương 2288, Thần Nguyệt Thành, Cổ tiền bối, căn cứ vào hiểu biết của tại hạ, thành trì lớn nhất nơi này tên là Thần Nguyệt Thành, cách nơi đây không tính là rất xa, nghe nói trong thành có không ít tu sĩ cùng yêu tộc thực lực cường đại. Thường Nguyệt Ảnh cung kính nói, Thần Nguyệt Thành, ngược lại có chút ý tứ, Cổ Vân như có điều suy nghĩ nói, lập tức xuất phát, đi tới Thần Nguyệt Thành. Sau khi tiến vào nơi đây, tất cả trở nên tương đối bình thường, so sánh với hoang vu trước đó, linh lực nơi này vẫn tương đối nồng đậm, so với nơi ở của Phong Hoa Tông và Man Tông, tốt hơn không ít. Ven đường, bọn Thường Nguyệt Ảnh cũng gặp không ít tu sĩ, bọn họ tiếp tục tìm hiểu tình huống xung quanh, cũng có chút hiểu biết. Sau 10 người, đoàn người rốt cuộc tới Thần Nguyệt Thành. Tòa thành này cực kỳ khổng lồ, từ xa nhìn lại giống như một ngọn núi cao hơn ngàn trượng. Tường thành này cấu tạo cũng phi thường kỳ lạ, vận dụng khối lớn nham thạch, trồng chất mà thành, công trình độ khó phức tạp như vậy, đủ để thấy được thành này bất phàm. Đại môn chỉ có 50 trượng, tuy rằng nhìn từ xa có vẻ hơi nhỏ, nhưng đi tới dưới thành lại là phi thường tráng quan. Trên cửa thành viết hai chữ to, Thần Nguyệt, Cổ Vân nhìn chằm chằm hai chữ này, quan sát rất lâu, tu sĩ xung quanh đều hết sức tò mò, không biết Cổ Vân rốt cuộc đang nhìn cái gì. Nhìn thấy tường thành và cửa thành rộng lớn này, trong lòng Cổ Vân không khỏi có một tia nghi hoặc. Ở một nơi như Thái Sơ Đại Vực, thực lực của tu sĩ mạnh mẽ, xây dựng lầu các cao cấp hẳn là rất dễ dàng, nhưng điều kỳ lạ là, bất kể là vực thứ 10 hay là vực thứ 9 đều không có kiến trúc tương tự, chỗ ở của các tu sĩ vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói, gần như không có chỗ ở nào. Đến vực thứ 8, mặc dù có thành nhỏ, nhưng quy mô của thành nhỏ cũng tương tự như Trấn Phượng Hoàng, so sánh với thành trì trước mắt thì kém khá xa. Bên ngoài Thần Nguyệt Thành, vô cùng náo nhiệt, số lượng tu sĩ lui tới rất nhiều. Cho nên mặc dù đám người Cổ Vân có mấy chục người, nhưng lại không khiến cho quá nhiều người chú ý. Sau khi tiến vào trong thành, cũng là bộ dáng thành trì hết sức quen thuộc, phường thị quen thuộc cùng quầy hàng, còn có đám người qua lại, quán trà náo nhiệt. Mặc dù nói, phạm vi trong thành rất lớn, đám người Cổ Vân đi lại trong thành cũng không có vấn đề gì, nhưng một khi tiến vào khu vực phố xá sầm uất thì có vẻ hơi chật chội. Hơn nữa nhiều tu sĩ như vậy đi theo tả hữu cũng ít nhiều có chút không tiện. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân quyết định tìm một khách sạn định cư. Mặt khác, những tu sĩ này cũng không có ở lại bên cạnh, mà là để bọn họ ra ngoài sưu tập một ít tin tức bản thành, mặc kệ là bí văn, hay là tin đồn, hoặc là bố cục cơ bản trong thành vân vân. Có rất nhiều tin tức, thật ra không có giá trị gì, nhưng sau khi tin tức đủ nhiều, có thể từ trong những tin tức lộn xộn này, đạt được tin tức có giá trị. Sau khi an bài thỏa đáng, Cổ Vân để lại hai người Tôn Duyệt và Thường Nguyệt Ảnh rồi cùng đi ra ngoài. Kỳ thật lấy tu vi của Cổ Vân, ngược lại cũng không cần tu sĩ chuyên môn bảo vệ mình, chỉ là một khi gặp phải phiền toái gì, tận lực không dùng linh lực là được. Trạm thứ nhất dĩ nhiên chính là phường thị, đây cũng là chỗ Cổ Vân thích nhất. Một khu vực hoặc một tòa thành trì, hoặc phường thị có thể hiện ra rất nhiều chi tiết không muốn người biết trong thành này. Trên quầy hàng này, số lượng các loại bảo vật vẫn tương đối phong phú, nhưng có thể nhìn thấy, tu sĩ bày quầy bán hàng, phần lớn đều là tu sĩ cảnh giới linh lực, ít có tu sĩ cảnh giới linh sư. Bán ra bảo vật phẩm giai cũng tương đối thấp, cái này cùng hoàn cảnh linh lực lúc này, cũng là cùng một nhịp thở. Nhưng Tôn Duyệt và Thường Nguyệt Ảnh lại hào hứng dạt dào, bọn họ cơ hồ chưa từng gặp qua phường thị khổng lồ như thế, càng chưa từng gặp qua số lượng bảo vật như thế. Sau khi xoay một vòng như vậy, Cổ Vân cũng có hiểu biết nhất định đối với nơi này. Sau đó, ba người lại đi tới cửa hàng trong phường thị. Quầy hàng trong phường thị có thể bày ra tình huống đại thể trong phạm vi khu vực tu luyện này. Mà những cửa hàng này lại có thể biểu hiện ra một ít tình huống của tu sĩ cấp cao nơi này. Nói chung, những cửa hàng này đều do tu luyện giả hoặc đại gia tộc có thực lực tương đối mạnh có được. Trong những cửa hàng này bán ra bảo vật phẩm cấp rất cao, giá cả cũng càng thêm đắt đỏ. Đối với Cổ Vân mà nói, bảo vật nơi này gần như không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Như vậy sau khi đi mấy cửa hàng, bảo vật bán ra nơi này, phần lớn là tu sĩ cảnh giới linh sư sử dụng. Tôn Duyệt, người đi tìm một chút, nơi này có đấu giá hội gì hay không, nhất định phải có đấu giá hội cỡ lớn, tốt nhất phải thanh toán linh thạch mới có thể tiến vào. Cổ Vân nói, nếu như có bán ra các loại cửa hàng, cũng phải chú ý một chút. Tuân mệnh, Tôn Duyệt chắp tay nói, Thường đạo hữu, chúng ta đi quán trà gần đây nhìn một cái, người nhìn xem có thể dùng linh thạch mua một ít con đường tin tức hay không. Tiền bối yên tâm, việc này giao cho tại hạ, Thường Nguyệt Ảnh cũng vội vàng nói. Tuy Thường Nguyệt Ảnh không hiểu nhiều về Cổ Vân, nhưng hắn cũng hiểu rõ, vị tiền bối này hoàn toàn không có hứng thú với bảo vật gì. Chỉ riêng đan dược và linh thạch cung cấp cho bọn họ tu luyện, tuyệt đối là một con số cực kỳ khổng lồ. Mà Cổ Vân ngoại trừ tìm hiểu một ít tin tức ra, tựa hồ đối với những chuyện khác, cũng không có hứng thú quá lớn. Thường Nguyệt Ảnh hiểu rất rõ, nửa đời sau của mình, Cổ Vân có thể thực hiện hứa hẹn giúp hắn tiến vào cảnh giới linh đan hay không, đều dựa vào điều này. Bởi vậy hắn nhất định phải đi theo thật sát Cổ Vân, chỉ cần Cổ Vân hài lòng, việc tu luyện của hắn tự nhiên không thành vấn đề. Cho nên hắn sẽ toàn tâm toàn lực đối với bất kỳ yêu cầu gì của Cổ Vân, chính vì vậy, hắn càng được Cổ Vân tín nhiệm, cũng trở thành vị trí mà các tu sĩ khác hâm mộ. Không bao lâu sau, hai người đi vào trong quán trà. Nơi đây có không ít tu sĩ, túm năm tụm ba. Không ít tu sĩ đang đàm luận một ít tin tức gần đây, hoặc là đang đợi tu sĩ khác, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, săn giết yêu thú vân vân. Xem ra mặc dù mấy vạn năm trôi qua, loại thói quen này vẫn hình thành. Cổ Vân thưởng thức linh trà nhạt nhẽo vô vị, Thường Nguyệt Ảnh tìm kiếm tu sĩ thích hợp, đi tới nói chuyện phiếm đôi câu. Thật ra muốn từ nơi này thu hoạch tin tức, cũng không phải là việc dễ dàng, nếu không thể tìm được tu sĩ thích hợp, rất dễ dàng không có bất cứ thu hoạch gì. Cổ Vân cũng không vội, việc này cũng không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Không bao lâu sau, Tôn Duyệt vội vàng chạy đến, thấp giọng nói. Cổ tiền bối, vãn bối vừa mới nhận được tin tức, một cửa hàng ở trung tâm Thần Nguyệt Thành, lập tức tiến hành bán đấu giá, cửa hàng này vốn thuộc về yêu tộc, dựa theo tu sĩ nhân loại cùng yêu tộc ước định, cửa hàng phải chuyển giao cho tu sĩ nhân loại tiếp nhận. Nguyên nhân cụ thể khác, vãn bối cũng không biết rõ ràng, việc này cực kỳ quan trọng, cho nên lập tức tới báo cho tiền bối. Yêu tộc, Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, mình đi nhiều quầy hàng như vậy, cửa hàng, cho đến khi bên trong quán trà này, vậy mà không nhìn thấy một tên yêu tộc nào. Đều nói bên trong Thần Nguyệt Thành này, yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại cùng ở chung, hiện tại xem ra, tin tức này đáng giá cân nhắc, giữa nhân loại cùng yêu tộc, tất nhiên không có hài hòa như vậy. Chương 2289, Bí Bảo Thần Nguyệt, Cổ Vân cũng không thèm để ý đến nguồn gốc của cửa hàng này, bất kể là yêu tộc hay là tu sĩ nhân loại, chỉ cần có thể lấy được cửa hàng này là đủ rồi. Có cửa hàng này, có thể dựa vào cửa hàng này, tiến hành mậu dịch, đồng thời thu hoạch đại lượng tin tức. Đương nhiên, nếu có đầy đủ thời gian, đây thật là một biện pháp tốt vô cùng. Nhưng thời gian của Cổ Vân không nhiều, cho nên độ khó của việc này cũng rất lớn. Dù vậy, Cổ Vân cũng quyết định làm như thế, bởi vì linh thạch tiêu hao thật sự là quá ít. Cổ Vân lấy ra hai cái túi chữ vật, đưa cho Tôn Duyệt. Bắt cửa hàng này lại. Tôn Duyệt nhận lấy túi chữ vật, cung kính nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố gắng hết sức. Theo Tôn Duyệt và Thường Nguyệt Ảnh thấy, sau khi Cổ Vân mua lại cửa hàng này, có lẽ có thể định cư lâu dài ở đây, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là tin tức cực tốt. Chỉ cần đi theo bên cạnh Cổ Vân, đừng nói tiến giai cảnh giới linh đan, thậm chí có khả năng đạt được cảnh giới cao hơn. Tiền bối, vừa rồi vãn bối tìm hiểu một chút, cũng nhận được một ít tin tức, nhưng mà... Ngay lúc Thường Nguyệt Ảnh và Cổ Vân đang thấp giọng nói chuyện, một lão giả đột nhiên đi đến trước mặt Cổ Vân, ngồi xuống đối diện bàn. Linh trà nơi này nhạt nhẽo vô vị, tại hạ có chút linh trà, không biết có thể chia sẻ với đạo hữu hay không. Lão giả này lấy từ trong ngực ra một cái ấm trà, lập tức rót vào nước linh tuyền, trong nháy mắt mùi thơm của linh lực xông vào mũi. Mùi hương này, so với linh trà trong quán trà này phẩm chất tốt hơn nhiều, mùi thơm cực kỳ nồng hậu, khiến tu sĩ chung quanh nhao nhao ghé mắt. Bất quá những tu sĩ khác cũng chỉ dám vụng trộm nhìn một chút, bởi vì lão giả này cũng không phải là hạng người bình thường, người này dĩ nhiên là một gã tu sĩ cảnh giới linh đan thập phần hiếm thấy. Dựa theo lẽ thường mà nói, tu sĩ cảnh giới linh đan rất ít khi xuất hiện ở chỗ này. Trên mặt Thường Nguyệt Ảnh lộ ra một tia kinh hãi, đây chỉ sợ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu sĩ cảnh giới linh đan. Linh trà cũng không tệ, Cổ Vân cũng không khách khí, nhận lấy linh trà của tu sĩ cảnh giới linh đan, nếm thử một chút. Thường Nguyệt Ảnh càng có vẻ hơi bứt rứt bất an, lão giả này liếc nhìn Thường Nguyệt Ảnh, dường như muốn Thường Nguyệt Ảnh rời khỏi nơi đây. Nhưng Cổ Vân cũng không mở miệng, mà chậm rãi thưởng thức linh trà, dường như mục đích hắn tới nơi này chỉ là thưởng thức linh trà. Cứ như vậy kéo dài trọn vẹn một nén nhang, tên tu sĩ cảnh giới linh đan này rốt cục mở miệng nói. Vị tiểu hữu này, có thể tạm thời rời đi một chút hay không, tại hạ cùng vị đạo hữu này, có chuyện trọng yếu nói chuyện với nhau. Thường Nguyệt Ảnh vội vàng nhìn về phía Cổ Vân, thời gian một nén nhang này đã khiến hắn nghẹn muốn chết. Cổ Vân không nhanh không chậm, lại uống một ngụm linh trà, lúc này mới chậm rãi nói. Ngươi tạm thời lui ra. Thường Nguyệt Ảnh nghe vậy, vội vàng cung kính hành lễ, cáo từ rời đi. Lão giả này nhìn về phía Cổ Vân, mở miệng nói. Định lực của đạo hữu không tầm thường, khiến tại hạ bội phục. Cổ Vân gật đầu, cũng không mở miệng, lão giả này rốt cục không kìm nén được nữa. Tại hạ Thần Quang Tông Lý Nhạc Đạo, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý đạo hữu có chuyện gì sao? Cổ Vân rốt cục mở miệng nói. Kỳ thật những lời này, từ vị linh đan cảnh giới tu sĩ này ngồi xuống, có thể nói, đây cũng là điều mà vị linh đan cảnh giới tu sĩ này cho rằng. Nhưng cho tới bây giờ, Cổ Vân mới nói ra lời này, để cho Lý Nhạc Đạo trong lòng sinh ra ấn tượng khác với Cổ Vân. Thoáng trầm ngâm một chút, Lý Nhạc nói thẳng. Đạo hữu, tại hạ thấy ngươi có chút xa lạ. Hẳn là vừa mới tới Thần Nguyệt Thành. Cổ Vân gật đầu, hôm nay tại hạ vừa mới đến chỗ này. Không biết đạo hữu đến Thần Nguyệt Thành có tính toán gì không? Lý Nhạc lại hỏi. Không thể trả lời, nghe được lời ấy, Lý Nhạc đạo xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói. Ý của đạo hữu là tại hạ hiểu lầm, tại hạ cũng không phải có ý này, mà là tại hạ muốn hỏi một chút, có phải đạo hữu đến đây là vì bí bảo của Thần Nguyệt lão nhân hay không? Nghe được lời ấy, Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc. Thần Nguyệt lão nhân đã chết nhiều năm, từ khi Cổ Vân tiến vào Tinh La Hải, Thần Nguyệt lão nhân chỉ còn lại một truyền thuyết. Khi đó bảo vật lưu truyền Thần Nguyệt lão nhân, ngược lại cũng là bình thường, dù sao Thần Nguyệt lão nhân lúc ấy, xem như một tu sĩ rất có danh vọng, rất nhiều sự tích của hắn cũng truyền bá ở trong phạm vi Tinh La Hải. Nhưng thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, thời gian dài đến mấy vạn năm, nơi đây cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nơi này lấy tên Thần Nguyệt đặt tên thành trì, đã đủ kỳ quái. Mà bây giờ lại còn có bí bảo của Thần Nguyệt lão nhân, thật sự là rất cổ quái. Tại hạ đối với việc này, ngược lại là không có bất kỳ hứng thú gì. Cổ Vân nói rất dứt khoát, tu vi của Thần Nguyệt lão nhân năm đó cũng chỉ là cảnh giới linh tôn mà thôi, hơn nữa tất cả bảo vật cũng đã sớm tan thành mây khói, điểm này Cổ Vân có thể khẳng định. Hơn nữa, cho dù thật sự có bảo vật tồn tại, những bảo vật cấp thấp này, đối với Cổ Vân cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Nghe được câu này, sắc mặt Lý Nhạc Đạo trong nháy mắt đại biến, hắn có chút không hiểu ra sao, có chút ngoài ý muốn nói. Đạo hữu thật sự không có hứng thú đối với bí bảo của Thần Nguyệt lão nhân, nghe đồn những bảo vật này là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa có không ít đan dược hữu dụng đối với tu luyện. Những bí bảo này nếu như thật sự tồn tại, chỉ ít cũng là chuyện của 4 vạn năm trước, đan dược cùng bảo vật khi đó, có thể sử dụng hay không? Vẫn là một vấn đề lớn. Cổ Vân thản nhiên nói. 4 vạn năm, đây đích thật là một chuyện có chút khó tin, cũng là một gã tu sĩ cảnh giới linh đan, có chút thời gian lâu dài không cách nào đối mặt. Đạo hữu có cho rằng tại hạ đang lừa gạt ngươi hay không? Những bảo vật này, là thật sự tồn tại, Lý Nhạc Đạo vội vàng nói. Tại hạ cũng không rõ lắm, Thần Nguyệt lão nhân đến cùng là tu luyện giả thời đại nào, nhưng mà động phủ của Thần Nguyệt lão nhân chính là ở bên trong thành này. Từ mấy ngàn năm trước, khi xây dựng thành này, nơi này đã không ngừng đào móc ra bảo vật của Thần Nguyệt lão nhân, chủng loại phong phú, phẩm chất cực cao. Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận bảo vật đã bị khai quật không sai biệt lắm, chỉ có khu vực hạch tâm bảo vật chưa được khai quật. Chuyện này mọi người trong Thần Nguyệt thành đều biết, cũng không phải là nói ngoa. Đạo hữu có thể hỏi thăm một chút. Nghe được lời ấy, Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc. Một nơi nào đó trong tòa thành trì này, vậy mà có thể không ngừng khai quật bảo vật. Dựa theo hiểu biết của Cổ Vân trước kia, nơi đây hẳn là nơi định cư của yêu tộc. Phạm vi khu vực này rất lớn, lúc Cổ Vân tới, cũng không quá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Nơi này có lẽ chính là nơi vốn là động phủ của Thần Nguyệt. Năm đó trong động phủ Thần Nguyệt thường xuyên sẽ có bảo vật xuất hiện. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, sau khi động phủ Thần Nguyệt tiêu tán vẫn có một số bảo vật bị tu sĩ tìm được. Có thể là có chút quan hệ với Thần Nguyệt lão nhân và yêu tộc hợp tác, luyện chế thành động phủ Thần Nguyệt. Nhưng dù vậy, Cổ Vân vẫn không có bất kỳ hứng thú gì với những bảo vật này, bởi vì những bảo vật này không có chút ý nghĩa nào với Cổ Vân. Về phần bí ẩn phía sau Thần Nguyệt thành, Cổ Vân cũng không có hứng thú lắm. Nếu như có đủ thời gian, Cổ Vân cũng muốn làm rõ, chỉ là thời gian bây giờ thật sự là quá ít. Còn có một vấn đề khác là, Cổ Vân không muốn vận dụng linh lực của mình. Tên này lão giả có lẽ suy đoán, Cổ Vân có được tu vi của tu sĩ cảnh giới linh đan, cho nên cố ý tới mời Cổ Vân. Nếu như Cổ Vân đồng ý, đến lúc đó, tất nhiên cần Cổ Vân xuất thủ, đây là tình huống mà Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Chương 2290, cửa hàng chuyển nhượng, tại hạ đích xác không có bất kỳ hứng thú, Cổ Vân chắp tay nói. Đối mặt với lần cự tuyệt thứ hai của Cổ Vân, sắc mặt Lý Nhạc Đạo càng khó coi, hắn không nghĩ tới, người này vậy mà không chút do dự cự tuyệt mình hai lần. Tu sĩ ngoại lai, không biết Thần Nguyệt lão nhân không nhiều, dù sao thành này chính là Thần Nguyệt thành. Biết được Thần Nguyệt lão nhân, nhưng mà không có hứng thú đối với bí bảo của Thần Nguyệt lão nhân, lại hết sức hiếm thấy. Dựa theo kinh nghiệm của Lý Nhạc Đạo, loại người như Cổ Vân thật sự là hiếm thấy. Nhưng hắn lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Lý Nhạc lại nói, đạo hữu, nơi bí bảo của Thần Nguyệt lão nhân ẩn thân, chính là ở trong thành này, không cần ra ngoài, cho nên vẫn tương đối an toàn. Cổ Vân cười nói, nếu đúng như đạo hữu nói, nơi cất giữ bảo tàng an toàn như thế, vì sao phải mời ngoại nhân tiếp theo? Đạo hữu là tu sĩ trong Thần Nguyệt thành, tất nhiên có chút hảo hữu. Nếu không có bạn tốt, cũng có tu sĩ đồng môn, các ngươi hoàn toàn có thể độc hưởng những bảo vật này, không đáng để một người ngoài như ta chia sẻ. Đạo hữu hiểu lầm rồi, bảo vật này mặc dù ở trong thành, nhưng dù sao trải qua thời gian dài đằng đẵng, những bảo vật dễ dàng thu hoạch kia, sớm đã bị mọi người tìm kiếm đi, còn thừa lại một ít bảo vật giấu ở chỗ sâu, không dễ dàng thu hoạch. Phải nhiều tu sĩ cùng nhau hợp tác, mới có cơ hội tìm được. Lý Nhạc Đạo vội vàng giải thích, nhưng bất luận người này giải thích như thế nào, Cổ Vân cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Bảo vật của Thần Nguyệt lão nhân đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là không đáng một đồng. Tại hạ đến Thần Nguyệt thành, đối với việc tầm bảo, cũng không hứng thú. Nhìn thấy Cổ Vân có thái độ kiên quyết như vậy, Lý Nhạc Đạo bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nếu đạo hữu không có hứng thú với việc này thì cũng thôi đi, nhưng nếu sau này đạo hữu có hứng thú, có thể tới tìm tại hạ. Sau khi Lý Nhạc Đạo rời đi, Thường Nguyệt Ảnh mới vội vàng chạy tới. Bẩm báo tiền bối, căn cứ tu sĩ xung quanh thuyết phục, tiền bối này thường xuyên sẽ xuất hiện ở đây, nếu gặp được tu sĩ cảnh giới linh đan, nhất định sẽ đến bắt chuyện. Vãn bối cho rằng người này có chút vấn đề, Thường Nguyệt Ảnh cung kính nói. Cổ Vân gật đầu, Thường Nguyệt Ảnh là người có tài năng, cũng hiểu rõ mình cần phải làm những gì. Căn cứ lịch duyệt lâu dài của Cổ Vân mà xem, nếu là địa khu xa xôi, người ở thưa thớt, ví dụ như khu vực ngoại hải năm đó, là có khả năng tìm kiếm tu sĩ xa lạ, cùng nhau tầm bảo, bởi vì tu sĩ nơi này tương đối phân tán, hơn nữa thường xuyên có tu sĩ lựa chọn bế quan, cũng có khả năng ngã xuống. Nhưng trong thành trì khổng lồ của Thần Nguyệt thành này, số lượng tu sĩ không ít, tu sĩ cảnh giới linh đan cũng có số lượng nhất định, hơn nữa tầm bảo trong Thần Nguyệt thành, lựa chọn đầu tiên tất nhiên là tu sĩ trong thành, lựa chọn tu sĩ từ bên ngoài đến, e rằng chỉ có hai mục đích, một là chỗ tầm bảo cực kỳ hung hiểm, rất có thể giữ nhiều lành ít, hai là giết người đoạt bảo. Tầm bảo chỉ là ngụy trang, giết người đoạt bảo mới là mục đích chủ yếu của bọn họ. Mặc kệ đối phương nghĩ gì, Cổ Vân cũng không có hứng thú với việc này, hơn nữa Cổ Vân cũng không muốn vì chuyện không liên quan mà lãng phí thời gian của mình, càng không muốn vì những chuyện vụn vặt này mà vận dụng linh lực. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói với Thường Nguyệt Ảnh. Tối nay, ta cần danh sách tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan trong Thần Nguyệt Thành, mặc kệ tốn cái giá lớn gì. Nghe được lời ấy, Thường Nguyệt Ảnh hơi kinh ngạc, chẳng qua nàng vẫn nhận lấy túi chữ vật của Cổ Vân, nhanh chóng xoay người rời đi. Trong túi chữ vật, có 100 vạn khối linh thạch, muốn đổi lấy tin tức là tuyệt đối cực kỳ dễ dàng. Vấn đề khó khăn duy nhất là không để cho người khác phát hiện Cổ Vân tiêu tiền như nước, để tránh trêu chọc đến phiền toái gì. Sau khi Thường Nguyệt Ảnh rời đi, Cổ Vân tiếp tục đợi ở quán trà này. Số lượng tu sĩ xung quanh tuy rằng không nhiều, nhưng tiếng nói chuyện của bọn họ toàn bộ đều rơi vào trong tai Cổ Vân, chỉ có điều giá trị của những tin tức này cũng không tính là cao. Không bao lâu sau, có một gã sai vặt quán trà vội vàng chạy đến. Vị tiền bối này, chủ tiệm nhà ta mời tiến vào nội viện một chuyến. Cổ Vân nhíu mày, nhìn thấy cảnh này, gã sai vặt vội vàng lấy từ trong ngực ra một cái hộp ngọc, đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân mở ra xem, lập tức đứng dậy, mời dẫn đường. Bên trong hộp ngọc này kỳ thật cũng không phải là vật gì chân quý mà là một mảnh lân phiến của yêu giao. Thực lực của yêu giao kỳ thật không cao nhưng trên đó lại phong ấn linh lực của yêu tộc. Điều này làm cho Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Sau khi đi theo gã sai vặt này tiến vào hậu viện, xuyên qua một đoạn hành lang dài, tiến vào trong một gian mật thất, gã sai vặt vội vàng rút đi. Mật thất này coi như khá rộng rãi, một lão giả áo đỏ nhìn thấy Cổ Vân đến, vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Tại hạ ra ngoài không tiện, cố ý mời đạo hữu tới đây, mong đạo hữu không nên trách. Cổ Vân gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, lão giả này là một yêu tộc. Mặc dù hắn đã biến ảo hình người, cũng không có quá nhiều khác biệt với tu sĩ nhân loại, nhưng khí thức yêu tộc trên người lại không che giấu được. Nhưng Cổ Vân không nhận ra huyết mạch của yêu tộc này, trên người không chỉ có huyết mạch của Lam tộc thượng cổ mà còn có huyết mạch của Bách Hoa tộc. Nếu Cổ Vân đoán không sai, yêu tộc này hẳn là kết quả của nhiều loại yêu tộc hỗn huyết. Có lẽ năm đó sau khi ngoại hải phát sinh biến đổi lớn, cũng sinh ra trùng kích trọng đại đối với yêu tộc. Sau khi yêu tộc tổn thất một lượng lớn, mới xuất hiện loại huyết mạch lộn xộn này. Thật ra Cổ Vân cũng không phải chưa từng thấy qua nhiều loại huyết mạch hỗn hợp, thậm chí tu sĩ nhân loại và huyết mạch yêu tộc hỗn hợp cũng đã từng thấy. Nói chung, loại huyết mạch hỗn hợp này, sinh ra hậu đại, đều khó có thể kéo dài huyết mạch tổ tiên cường đại. Một điểm khác, Cổ Vân cũng chú ý tới, sau khi Cổ Vân đi vào Thần Nguyệt Thành, đây là yêu tộc đầu tiên hắn nhìn thấy. Cửa hàng trước đó theo lời Tôn Duyệt thì là một gã yêu tộc khác có được. Những yêu tộc này đều ẩn nấp phía sau màn của Thần Nguyệt Thành, xem ra địa vị của yêu tộc ở chỗ này có chút vi diệu. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? Cổ Vân hỏi thẳng. Tại hạ đích xác có việc cầu đạo hữu. Tên yêu tộc này thoáng trầm ngâm. Tên tu sĩ nhân loại vừa rồi kia tên là Lý Nhạc Đạo. Người này sẽ lấy việc tìm kiếm mồi nhử bí bảo của Thần Nguyệt lão nhân, hấp dẫn tu sĩ ngoại lai. Nhưng cuối cùng những tu sĩ này đều không xuất hiện nữa, cho nên hy vọng đạo hữu cẩn thận thì tốt hơn. Cổ Vân cười ha ha ha nói. Đạo hữu nói với ta lời này, không sợ Lý Nhạc Đạo tìm ngươi gây phiền phức sao? Hơn nữa tu sĩ tới quán trà này rất nhiều, đạo hữu chưa chắc đã nhắc nhở hết. Tu sĩ yêu tộc xấu hổ cười một tiếng, nói. Nói thật, đạo hữu là người đầu tiên tại hạ nhắc nhở, hẳn cũng là người nhắc nhở cuối cùng. Nhưng tại hạ tuyệt đối không nói dối, tin tưởng đạo hữu cũng là người thông minh, cũng không mắc lừa. Kỳ thật tại hạ sở dĩ mời đạo hữu đến, nhắc nhở đạo hữu việc này, là bởi vì có việc cầu đạo hữu. Mời nói, Cổ Vân nói, tại hạ muốn chuyển nhượng trà quán này cho đạo hữu. Tu sĩ yêu tộc trầm giọng nói. Chương 2291, cửa hàng của ai, chuyển nhượng cho ta? Cổ Vân có chút bất ngờ, nhíu mày. Trong lúc nhất thời, trong lòng cảm thấy có chút quái dị. Nhưng rất nhanh, Cổ Vân đã hiểu được, vừa rồi Tôn Duyệt nói rất rõ ràng, căn cứ vào hiệp nghị giữa tu sĩ nhân loại và yêu tộc, cửa hàng của yêu tộc phải chuyển nhượng cho tu sĩ nhân loại. Cho nên mới xuất hiện một cửa hàng đấu giá, xem ra những tu sĩ yêu tộc này đích thật là có chút phiền toái. Đúng vậy, chuyển nhượng miễn phí cho đạo hữu, không thu một khối linh thạch. Tu sĩ yêu tộc vội vàng nói, không biết đạo hữu có biết ước định giữa tu sĩ nhân loại và yêu tộc trong thành Thần Nguyệt hay không, một điểm rất quan trọng trong đó, chính là yêu tộc từ bỏ tất cả cửa hàng trong thành. Nhưng Thần Nguyệt thành này là nơi tại hạ tu luyện nhiều năm, tại hạ cũng không muốn rời khỏi, sau khi chuyển nhượng cửa hàng này cho đạo hữu, không cần đạo hữu làm bất cứ chuyện gì, tại hạ nguyện ý hàng năm thanh toán cho đạo hữu 3 thành lợi nhuận. Cổ Vân nghe vậy, cười ha ha ha nói, tin tưởng đạo hữu cũng coi trọng thân phận tu sĩ từ bên ngoài đến, muốn mượn thân phận này của ta, đem cửa hàng đặt dưới danh nghĩa của ta, nhưng trên thực tế, ích lợi cùng quyền khống chế vẫn ở trong tay đạo hữu. Nhưng ba phần lợi nhuận, có nhiều lắm hay không? Không nhiều không nhiều, đạo hữu yên tâm, ba thành lợi ích, tuyệt đối sẽ không ít. Tu sĩ yêu tộc vội vàng nói, nếu thật sự là như thế, đạo hữu có thể đem cửa hàng này chuyển nhượng cho gã sai vặt trong cửa hàng của ngươi, hắn cũng là tu sĩ nhân loại, ngươi nếu cho hắn một thành, chỉ sợ hắn đã vui vẻ nở hoa rồi. Cổ Vân nói, nghe lời ấy, yêu tộc tu sĩ không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu đổi lại là đạo hữu sẽ làm như vậy sao? Đám tu sĩ nhân loại bên trong Thần Nguyệt Thành, sớm đã biết chúng ta sẽ làm như vậy, cho nên cũng sớm đã ước định xong, đừng nói tu sĩ nhân loại cảnh giới linh lực, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư, cũng đều có chút nguy hiểm. Lão Phu cũng hiểu, lợi ích nếu là quá nhỏ, căn bản không đủ để cam đoan tính ổn định của việc này. Cho nên Lão Phu sẽ không quá tham lam, đã nói trước ba thành, đó là ba thành. Cổ Vân cũng hiểu, tu sĩ cấp thấp có rất nhiều vấn đề, có thể sẽ chết bất ngờ, cũng có thể sẽ đột nhiên đem cửa hàng chuyển nhượng cho đại gia tộc, đại tông môn nào đó. Cho nên đám tu sĩ yêu tộc này, đối với tu sĩ nhân loại cấp thấp, đặc biệt là tu sĩ bản địa của nhân loại, không quá tín nhiệm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.